Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 476, người mù chớ ba. Mọi người còn không có phiếm vài câu, Khâu Nguyên Long mấy người cũng đều mang đám người chạy tới. Tại phát hiện phòng ngược lại phòng sập cùng biết được đối thủ đã bị Trầm Phong đuổi đi về sau, Khâu Nguyên Long lập tức đem đề tài chuyển đến phương diện khác. Lão đệ, người nhìn lúc nào đi phù hợp? Khâu Nguyên Long thân thủ hướng ngoài thành chỉ, hoàn toàn chính xác, không thể chậm trễ nữa. Trầm Phong nhíu mày, nếu như chuẩn bị xong, buổi tối liền có thể. Đúng vậy, liền chờ ngươi câu nói này đâu. Khâu Nguyên Long cười nói, vậy chúng ta liền đi trước, buổi tối chúng ta chờ ngươi. Ngoặc kép, khách sạn là không có cách nào ở nữa. Trầm Phong đành phải thừa cơ chuyển vào sớm đã quét dọn đến sạch sẽ nhà mới. Bất quá, hắn còn chưa kịp cẩn thận thu thập chuyển tới đồ vật. Chân trời giáng chiều, đã bắt đầu từ đỏ trở tối. Kiến Long Thành bên trong bó đuốc cũng dần dần nhiều hơn. Đường phố phía trên khắp nơi đều là bắt đầu bận rộn bách tính. Cần phải đi. Trầm Phong nhìn sắc trời một chút, cảm thấy có thể đi, liền đem liệt diễm hỏa phượng chiêu đến bên người, tiến hành một phen căn dặn về sau, lại kiểm tra một lần buổi chiều dành thời gian vật mua được. Tại xác nhận không sai về sau, mới rời khỏi trong nhà, hướng Khâu Nguyên Long chạy chỗ đó đi. Đứng tại cửa đông ngoài cửa, Trầm Phong cười ha hả đối tới đưa tiễn Khâu Nguyên Long đám người nói. Được rồi, các ngươi chú ý ta phát tín hiệu tốt. Tốt, cái gì cũng không nói. Nhiều hơn bảo trọng, Triệu Ngũ Hiệp vỗ vỗ Trầm Phong cánh tay. Trịnh trọng nói, đi. Trầm Phong hướng bên cạnh đi theo chính mình ra khỏi thành đội ngũ phất phất tay. Một đoàn người thừa dịp cảnh ban đêm yên lặng hướng trại địch xuất phát. Chưa tới một canh giờ, mọi người liền qua Phong Phú An bờ sông, tiến vào địch quân biên phòng. Mọi người nhớ kỹ, lần này vô luận đánh lén hiệu quả như thế nào, đều phải tận lực bảo đảm tự thân an toàn. Trầm Phong nhìn trước mắt đột nhiên thêm ra sương mù, nhíu mày. Bất quá, tại đối chung quanh tiến hành cẩn thận quan sát về sau, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Liền ngắn gọn đối mang tới binh lính tinh nhuệ nhóm căn dặn vài câu, sau đó dẫn đầu hướng trại địch sờ soạng. Đợi mọi người khoảng cách trại địch đại khái hơn 400 mét thời điểm, một tên đầu mục liền tới đến Trầm Phong trước mặt. Đại nhân, sự tình có chút không đúng lắm. Là không đúng lắm. Tất cả mọi người cẩn thận một chút. Trầm Phong cũng là cau mày, hết sức quan sát đến chung quanh tình cảnh. Dưới ánh trăng, chung quanh lộ ra vô cùng an tĩnh, tốt như chính mình tới, chỉ là trống trải không người dã ngoại, mà không phải địch quân trận doanh đồng dạng. Trầm Phong tại đứng yên mấy giây về sau, nhưng lại chưa phát hiện cái gì dị thường, liền dứt khoát không thèm quan tâm hắn, trực tiếp dẫn người xông vào trại địch. Thế mà, khi mọi người mang theo binh khí, xốc lên địch quân doanh trướng, chuẩn bị làm một vố lớn thời điểm, lại đột nhiên phát hiện tình huống ngoài ý muốn. A, đại nhân, cái này đại doanh là trống không? Nơi này cũng là, này sao lại thế này đây? Ngoặc kép, không tốt, khẳng định có lừa dối. Rút lui, Trầm Phong xem xét tình huống không đúng, vội vàng bắt chuyện mọi người rút lui. Có thể mọi người vừa mới quay người, một tiếng nói già nua liền từ đằng xa truyền đến. Đã tới, lại cần gì phải gấp gáp đi đâu? Người nào? Trầm Phong bị bất thình lình thanh âm giật nảy mình, vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Thế mà, ngoại trừ nhàn nhạt lượn lờ sương mù bên ngoài, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Ha ha ha ha, ta là ai? Cái này có trọng yếu không? Theo thanh âm vang lên lần nữa, chỉ thấy một đạo hắc ảnh theo bỗng nhiên tách ra sương mù bên trong lướt đến. Xoạt, mọi người một trận kinh hãi. Bạch ào ào đem binh khí hoành trong tay, cảnh giác nhìn lấy đạo hắc ảnh kia vững vàng rơi vào ngoài trăm thước. Trầm Phong nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn về phía trước mắt vị hắc y nhân này. Đối phương dáng người không cao, toàn thân gắn vào một cái to lớn áo choàng bên trong, tại hắn cố ý che lấp lại, căn bản thấy không rõ khuôn mặt của đối phương. Ngươi là ai? Trầm Phong lại hỏi. Ha ha, xem ra ngươi còn thật muốn biết ta là ai à? Áo choàng phía dưới, thanh âm già nua vang lên lần nữa. Có điều, đoán chừng nói ngươi cũng sẽ không biết. Cái kia nói cùng không nói, lại có quan hệ gì? Mạc Bắc Thập Tiệt ngươi có thể từng nghe qua. Tại hạ chính là Mạc Bắc Thập Tiệt lão tam. Người mù chớ ba, đối phương nói không sai. Trầm Phong còn thật chưa từng nghe qua cái gì Mạc Bắc người mù. Hải Nam kẻ điếc cái gì? Cho nên, vẫn như cũ không biết đối phương lai lịch gì. Trầm Phong ngắm nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện những người khác. Sau đó mở miệng hỏi. Tốt a, hoàn toàn chính xác chưa nghe nói qua. Ngươi đây là muốn ngăn lại chúng ta. Ha ha, vậy phải xem biểu hiện của các ngươi như thế nào. Nếu như ngoan ngoãn nghe lời, tự nhiên là coi là chuyện khác. Áo đen lão nhân như cũ một bộ vui vẻ khẩu khí. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được chúng ta? Trầm Phong nhìn thoáng qua chính mình mang tới binh lính tinh nhuệ. Mở miệng cười nói. Nếu như ta một người, vậy dĩ nhiên hội sơ sẩy một hai. Bất quá ngươi tuy nhiên nhiều người, nhưng ta bên này cũng đồng dạng không ít. Lão nhân nói xong, trực tiếp đem hai tay hướng lên chảy phẳng. Sau đó làm một cái Trầm Phong xem không hiểu thủ thế. Trong miệng hét lớn một tiếng. Thu, trong chốc lát, nguyên bản lượn lờ ở chung quanh sương mù, tất cả đều nhanh chóng tuôn ra động. Sau đó hóa thành hết lần này tới lần khác khói xanh. Xúm lại tại mọi người chung quanh. Không đợi Trầm Phong bọn người hiểu được. Những thứ này khói xanh trực tiếp thẳng hướng áo đen tay của lão giả trưởng dũng mãnh lao tới. Bất quá, bàn tay của đối phương tựa hồ thành một cái không cách nào lấp đầy hang lớn. Thẳng đến chung quanh biến đến thông lãng về sau, như cũ không có lấp đầy dấu hiệu. Áo đen lão giả tại khói xanh thu hết về sau, trong nháy mắt đưa tay thế một đổi, trong miệng hét lớn một tiếng, hợp. Sau đó chậm rãi thu hồi tay cầm, nghênh phong đứng lặng. Thế mà, Trầm Phong giờ phút này, căn bản không rảnh bận tâm áo đen lão giả loại kia tiên phong đạo cốt tư thái. Hắn toàn bộ trái tim đột nhiên nhảy lên. Bên người những cái kia binh lính tinh nhuệ nhóm cũng đều gương mặt quyết tuyệt bộ dáng, mà lại theo ánh mắt của mọi người bên trong, thậm chí có thể nhìn đến cái kia cỗ sen lẫn trong đó tuyệt vọng. Giống, giết, ngoặc kép. Không đợi Trầm Phong có hành động, chỉ thấy bên ngoài lít nha lít nhít địch quân đột nhiên điên cuồng hét lên. Dương mắt nhìn lên khắp núi khắp nơi, đều là mảng lớn bó đuốc. Cái kia hùng tráng tràng cảnh, tựa hồ muốn cả ngọn núi đều bốc cháy lên. Đáng chết, Trầm Phong âm thầm ở trong lòng mắng một câu. Vừa mới chính mình còn kỳ quái làm sao bờ sông bên này sẽ có sương mù. Nguyên lai đều là cái này gọi mù ba gia hỏa dở trò quỷ. Không biết đối phương dùng biện pháp gì, trực tiếp đem Trầm Phong bọn người dùng sương mù cùng ngoại giới ngăn cách. Cho nên, Trầm Phong bọn người căn bản không có ngờ tới, tại sương mù bên ngoài, lại còn có mấy vạn địch quân mai phục trong đó. Nãi, lần này xem như gặp phải cao thủ. Trầm Phong âm thầm kêu khổ, hoàn toàn chính xác, có thể đem chính mình gần ngàn người dùng sương mù bao vây lại cùng ngoại giới ngăn cách. Mà lại có thể làm cho mình cái này người trúc cơ tầng 2 cao thủ không có một tia phát giác. Tu vi kia, tất nhiên cao ra bản thân không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, áo đen lão giả đem Trầm Phong biểu tình buồn bực nhìn ở trong mắt. Không khỏi nở nụ cười. Thế nào, người trẻ tuổi, còn cùng lão hù tỉ thí nhiều người sao? Làm sao lại có nhiều người như vậy? Các ngươi đây là muốn dự định tụ tập đám đông nháo sự sao? Trầm Phong nhìn lấy khoảng cách không đến 500 mét. Cái kia lít nha lít nhít tay cầm binh khí địch quân. Im lặng nói. Ngay tại lúc này, một vị cưỡi đỏ thẫm ngựa lớn, người khoác chiến bào màu đỏ trung niên nhân kẹp lập tức hướng về phía trước. Tại khoảng cách Trầm Phong chỗ không xa ngừng lại. Xem ra các ngươi đây là dự định đêm khuya đánh lén. Lộc Vi, nhìn ngươi làm chuyện tốt đây. Nếu như không phải chúng ta hồi viên kịp thời, chỉ sợ ngươi sớm đã bị đám người này đánh lén thành công a. Trung niên nhân vừa dứt lời, cả người khoác da thú, trên đầu ghim một trùng thiên biện tử. Người trẻ tuổi vội vàng từ trong đám người chui ra, chỉ thấy hắn phù phù một tiếng quỳ rạp xuống cưỡi ngựa trung niên nhân trước mặt, sắc mặt hoảng sợ nói: tiểu nhân đáng chết, cầu ô soái tha mạng. Hừ, các loại trận này chiến sự xong lại tìm ngươi tính sổ sách. Được xưng là ô đẹp trai, người lạnh hừ một tiếng, liền không tiếp tục để ý đối phương. Đem bọn hắn toàn bắt hết cho ta. Sau một nén hương, tiến công Kiến Long Thành. Ô soái đem vung tay lên, hướng về phía Trầm Phong giống lên một tiếng. Oanh, ô soái vừa dứt lời, vây quanh Trầm Phong đám người địch quân ầm vang lên tiếng, sau đó giống như thủy triều lao qua, cho bọn hắn liều mạng. Trầm Phong bên cạnh binh lính tinh nhuệ xem xét điệu bộ này, liền minh bạch, đây là đến sinh tử tồn vong trước mắt. Nguyên một đám cũng đều nhanh chóng nâng lên binh khí, dự định liều chết ứng chiến. Là ta liên lụy mọi người. Trầm Phong bất đắc dĩ nhìn một chút bên người binh lính, có loại không cách nào nói áy náy. Nếu như không phải mình ra như thế cái đánh lén chủ ý, đoán chừng tất cả mọi người còn đợi tại quân doanh ngủ đâu. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Khoảng cách tương đối gần binh sĩ nhìn lấy Trầm Phong trả lời một câu. Đã bọn hắn tới, vô luận như thế nào đều là không tránh khỏi. Trầm Phong nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác, đã đối phương viện quân có thể nhanh như vậy đến, cho dù tránh thoát tối nay, vậy ngày mai sống hay chết như cũ không tốt lắm nói. Tất cả đều lưng tựa vây tại một chỗ, sau đó bảo vệ lỗ tai của mình. Đã gặp, vậy liền giết đi. Trầm Phong nói xong, đột nhiên đem thân thể vút qua, sau đó đem hai tay hướng hai bên kéo một phát. Một đạo như có như không kim tuyến trong nháy mắt xuất hiện tại hai tay ở giữa. Thì tại thân thể hạ lạc trong nháy mắt, chỉ thấy hắn lại hướng về phía trước mãnh liệt lui một bước. Hướng về phía cuồn cuộn mà tới địch quân, mở cái miệng rộng điên cuồng hét lên. Giống, giống, giống, ngoặc kép, tiếng giống lúc nhanh lúc chậm, thỉnh thoảng bén nhọn, thỉnh thoảng ngột ngạt, theo Trầm Phong thân pháp phi tốc xoay tròn. Cơ hồ tạo thành từng đạo chập trùng không chừng gợn sóng. Từng vòng hướng sông tới địch quân công tới. Đây là Trầm Phong từ khi học xong sư hống công về sau, lần thứ nhất như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa phát huy. Cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực. Tại một vòng giống còn về sau, thậm chí có loại muốn điên cuồng hơn nôn mửa xúc động. Đương nhiên, tiếng gào thét này hiệu quả cũng vô cùng rõ rệt. Chỉ thấy xông lên phía trước nhất địch quân, tại thực chất tính sóng âm công kích đến, căn bản là không có cách tránh né. Thân thể ào ào bay rớt ra ngoài, thất khiếu hướng ra phía ngoài dâng trào máu tươi. Trong nháy mắt trong đám người vẩy thành một mảnh mưa máu. Trong chốc lát, nguyên bản yên tĩnh sơn cốc biến thành nhân gian luyện ngục. Không chỉ có tràn ngập từng tiếng cực kỳ bi thảm kêu thảm, đủ loại gãy chi tàn cánh tay xen lẫn như mưa máu tươi bay là tả đến đầy đất đều là. Xa xa địch quân đồng dạng bị cái này như trống giống như lôi giống như thanh âm chấn đầu óc trống rỗng. Trong lỗ tai càng là chảy ra từng tia vết máu. Cưỡi tại đỏ thẫm ngựa lớn phía trên ô soái ô quân thu được đồng dạng cũng bị cảnh tượng trước mắt giật nảy mình. Chỉ thấy hắn điên cuồng siết chết cương ngựa, hy vọng dùng cái này đến chống cự ở dưới hông tuấn mã. Giống như phát điên nóng nảy, tại cùng tuấn mã đối kháng đồng thời, hắn càng là lôi kéo cuống họng, lớn tiếng hạ đạt cái này đến cái khác trùng sát mệnh lệnh. Thế mà, khoảng cách quá xa người nghe không được, khoảng cách gần, từ lâu bị Trầm Phong loại này như nện trọng kích màng nhĩ đau đớn chấn động đến xuất hiện ngắn ngủi tai điếc. Bởi vậy, căn bản không ai nghe được hắn tiếng nói. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.